Y Vương vạn dặm truy thê. Chương 204, là ai muốn chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu là quái vật sao? Người đàn ông đầu chọc nuốt nước bọt. Nghĩ thầm, trên thế giới này thật sự có bộ xương kim loại sao? Làm gì có loại xương nào cứng hơn thép chứ? Những người này các người thật sự muốn chết. Ninh Vũ Phi hờ hững cầm lấy thanh thép đang uốn trên vai ném sang một bên. Lải nhải, người đàn ông đầu chọc còn sợ hãi nuốt nước bọt. Nói, tên nhóc, tôi nói cho cậu biết. Chúng tôi chỉ cầm tiền làm việc. Có chuyện gì thì tìm ông chủ bất động sản bên kia. Anh bảo họ tới đây đi. Chuyện này tối nay sẽ giải quyết toàn bộ. Ninh Vũ Phi nói, cậu chờ chút. Tôi sẽ gọi điện thoại cho ông chủ của tôi ngay bây giờ. Người đàn ông đầu chọc lập tức gọi điện thoại. Sau đó chờ bên kia. Gia đình Tô Kiến Dân rất quan tâm đến thân thể của Ninh Vũ Phi. Nhưng Ninh Vũ Phi thực sự đã trúng thanh thép đó. Cả người lại không việc gì. Không sao, chuyện này tối nay nhất định sẽ giải quyết xong. Ninh Vũ Phi nói, thôi bỏ đi. Không phải chỉ có một căn nhà thôi sao? Chúng ta không thể đấu lại đám người kia. Chẳng qua chúng ta chỉ cần đi thuê phòng ở lại. Tô Kiến Dân nói. Không đâu, người ta nói chịu thiệt là may mắn. Vậy để xem cái gì mới thiệt. Tôi muốn công ty xây dựng này có năng lực như thế nào? Thực ra những tên côn đồ này hầu hết đều nhận tiền làm việc. Nói trắng ra là một ít thế lực nhỏ tụ tập lại giúp một số công ty lớn làm việc. Làm việc cũng không suy nghĩ gì. Chỉ cần cầm tiền làm việc là được. Trong khoảng 10 phút, một chiếc Ben và một chiếc xe van đến. Rất nhiều người xuống xe van. Còn có một người đàn ông trung niên xuống từ trên chiếc xe Ben. Đeo một cặp kính, nhưng không che lấp được sự vô lại phát ra hơi thở lưu manh của anh ta. Trên cổ còn đeo dây chuyền vàng lớn. Nhìn người như vậy nói ít cũng có tài sản không dưới mấy chục tỷ. Người đàn ông đầu chọc lập tức báo cáo tình hình. Sau đó ông chủ bất động sản nhìn Ninh Vũ Phi. Không nghĩ rằng anh chàng trẻ tuổi này có thể nhẹ nhàng chịu được thanh thép đánh mà không bị thương gì. Ông chủ Lý đi tới trước mặt Ninh Vũ Phi. Khinh thường nói, tên nhóc. Có bản lĩnh lắm mà, có muốn làm đàn em của tôi không? Mỗi tháng 30 triệu thế nào? 30 triệu tìm được một tay chân giúp ông ức hiếp người khác. Ông thật không biết làm ăn. Chà, tên nhóc, đừng có mà không biết điều. Cậu ở trong mắt tôi bây giờ chỉ là một con kiến nhỏ. Giết chết cậu rất đơn giản. Giờ thì cút đi, ông chủ Lý nói. Ninh Vũ Phi nhún vai. Trước đây cũng có người đã từng nói như vậy. Sau đó toàn bộ bọn họ đều phải trả giá. Tên nhóc này, cậu có dũng khí đó. Ông chủ Lý quay lại nói với người của mình. Cứ thẳng tay, chỉ cần không đánh chết là được. Nhưng ông chủ, liệu điều này có thu hút sự chú ý của cảnh sát không? Một số người không dám. Sợ gì, cảnh sát là cái rắm trong mắt ông đây. Làm đi. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dạ, mọi người từ từ tiến về phía Ninh Vũ Phi. Ninh Vũ Phi thì khác một chút. Xem ra xã hội đen vẫn khá lộng hành. Nếu cảnh sát không được thì tự mình vậy. Trên thực tế, cách đây không lâu, Ninh Vũ Phi đã gửi một tin nhắn cho Vân Liên khi anh đang đi xuống cầu thang. Tự mình trong 10 phút không gọi điện thoại nhờ người giúp đỡ. Bây giờ hơn 10 phút đã trôi qua. Bọn họ chắc cũng gần đến. Tên nhóc, hôm nay cậu đã đắc tội với ông chủ Lý. Ông ta là một nhân vật lớn ở khu vực này. Cậu không chọc vào nổi đâu. Tên côn đồ nói. Được thôi, xem ra các người vẫn đang tìm cách cách trương.